tim liệt nhật hoàng đập loạn nhịp như rơi xuống vực thẳm. Trong lúc khao khát được sống trỗi dậy, nếu đã không chạy được thì chỉ còn cách liều mạng thôi. Liều rồi, biết đâu lại có cơ hội sống. Tiếc rằng không kịp nữa rồi. Ông ta vừa mới quay đầu lại thì chỉ cảm thấy trước mặt có một đường kiếm ảnh. Kiếm ảnh bao trùm khắp đất trời. Kiếm ảnh len lỏi vào tinh thần, đầu óc, thể xác và tư duy của ông ta. Kiếm ảnh như muốn hút máu, moi tim, hút linh hồn của ông ta. Không! Liệt Nhật Hoàng thảm thiết kêu lên nhưng vẫn chưa dứt thì đã bị tiêu diệt. Cùng biến mất với ông ta là chiếc tàu con thoi, là tất cả mọi người trong vương triều Liệt Nhật đến cùng ông ta lần này. Cả đoàn bị tiêu diệt mà không còn sót lại chút gì. Đó là vương triều Liệt Nhật đấy. Trời đất ơi! Đây là vương triều gần như mạnh nhất trong thế giới tiểu thiên, là tồn tại của chốn thần tiên trong lòng, của hàng triệu tu giả võ đạo của thiên đường ngục. Vậy mà bị tiêu diệt trong giây lát. Cảm giác này phải hình dung như thế nào nhỉ? Không thể hình dung nổi. Chỉ biết rằng, cả thiên đường ngục ít nhất có 1/5 tu giả võ đạo đã ngất đi. Chỉ biết rằng toàn bộ thiên đường ngục lúc này như biến thành đảo chết. Mọi hơi thở, ánh mắt, khí tức, nhịp tim đều ngừng lại, giống như quy luật thời gian bị ngưng trệ. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều ngây ra. Trong đó vẫn còn một người ngoại lệ. Đó là Tô Minh. Trong lúc tất cả mọi người đều đờ đẫn ra, thì Tô Minh không bỏ lỡ chút thời gian nào. Sau khi dùng một kiếm khiến tàu con thoi của vương triều Liệt Nhật biến mất, thì anh ngước mắt lên nhìn Hách Liên Giảo rồi cười một cái. Nụ cười đầy vẻ trầm ổn và bình tĩnh. Sau đó Ma La Kiếm trực tiếp chém về phía bà ta. Dù sao thì một ngày chỉ có thể dùng Ma La Kiếm một lần, mỗi lần chỉ dùng được một phút. Nếu đã dùng Ma La Kiếm thì không thể lãng phí được, chẳng phải thế sao? Bà nãy chỉ mất 1-2 hơi thở là có thể hủy diệt được tàu con thoi. Vẫn còn thừa 57, 58 giây nữa. Tại sao lại chọn Hách Liên Giảo? Trên thực tế, nếu như được thì Tô Minh muốn chọn tiêu diệt Phó Tử Lập và Phó Tịch trước. Trực giác nói cho Tô Minh biết, hai kẻ này có sức uy hiếp lớn hơn. Nhưng hai bố con nhà này quá cẩn thận. Họ cẩn thận đến mức, kể cả có xuất hiện thì cũng chỉ một chân ở trên hư không, còn một chân ở thế giới thật. Ma La Kiếm có uy lực giết chết hai bố con Phó Tử Lập trong tức khắc, nhưng ẩn giấu theo kiểu của họ thì cũng khó đoán. Ma La Kiếm có mạnh đến đâu nhưng vì bản thân Tô Minh thực lực có hạn, hiện giờ vẫn chưa phát huy được quá nhiều uy lực của nó. Vì vậy không thể chắc chắn 100% có thể khóa chặt họ. Nếu đã như vậy thì cứ chọn tiêu diệt Hách Liên Giảo trước. Cả người Hách Liên Giảo đều ở trong thế giới thật. Bia Hách Liên. Lúc Ma La Kiếm chỉ vào Hách Liên Giảo thì bà ta liền phản ứng lại. Tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa bà ta cũng không đến nỗi không cảm nhận được nguy hiểm nên vẫn còn chút thời gian chuẩn bị. Hơn nữa bà ta cũng khá thông minh và quyết đoán. Bà ta không chọn cách chạy trốn, nếu chạy thì bà ta biết sự khủng khiếp phía sau sẽ tiêu diệt mình. Còn nếu đối đầu và ra tay thì còn nực cười hơn. Ma La Kiếm có thể giết hơn chục người của vương triều Liệt Nhật, vì vậy mà Hách Liên Giảo có tự phụ đến đâu, thì cũng không nghĩ mình là đối thủ của Tô Minh. Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên của bà ta là dùng đến bia Hách Liên. Vậy bia Hách Liên là gì? Tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang lên không ngớt. Sinh mạng, thể xác, hồn phách và cả tàu con thoi tác chiến đều biến thành cát bụi trong chưa đầy một phút. Tô Minh vung Ma La Kiếm lên. Giết chết ít nhất 30 người, đều là những cường giả đến từ 4 thế lực lớn. Trong đó bao gồm 12 người ở cảnh giới chân hoàng sơ kỳ và trung kỳ, 14 người ở cảnh giới bán bộ chân hoàng và 3 người ở cảnh giới chân hoàng đỉnh phong. Chỉ trong vòng 1 phút mà Tô Minh đã tiêu diệt hết 1/10 những cường giả đỉnh cao của thế giới tiểu thiên. Thông thường, ở thế giới tiểu thiên đều là bá chủ, vậy mà giờ đây một lần lại chết bao nhiêu người như vậy. Nhưng, tâm trạng của Tô Minh vẫn không ổn, vẫn sục sôi sát ý. Bởi vì thời hạn 1 phút sắp kết thúc, và lúc đó Ma La Kiếm sẽ biến thành chiếc vòng quay về nằm gọn, trong tay anh và anh không đạt được mục đích của mình. Trong kế hoạch của Tô Minh, anh muốn dùng Ma La Kiếm để tiêu diệt hết tất cả. Chí ít là có thể tiêu diệt Vương Triều Liệt Nhật, Hách Liên Giảo và Phó Tử Lập. Thậm chí, nếu đủ thời gian và may mắn thì anh còn muốn tiêu diệt cả 3 người đó. Vì vậy anh mới xuất sắng. Kể cả vậy, anh vẫn phải liều mạng để giết chết đám khốn kiếp đó. Nhưng nào ngờ, mẹ kiếp. Tô Minh thầm mắng. Bực quá đi. Đúng lúc này, toàn thân Tô Minh run rẩy, có chút yếu ớt. Vì dù sao một ngày Ma La Kiếm cũng chỉ dùng được một lần. Nhưng đây không phải là điều mấu chốt. Quan trọng là, đám người thành tinh kia, lại quay lại rồi. Mặc dù trước đó đều tiêu diệt được phần hồn, nhưng cũng có kẻ chạy được và nấp ở chỗ an toàn quan sát tất cả. Trên thực tế cũng không cần nhìn. Đám Phó Tử Lập và Hách Liên Giảo đều rõ, thanh kiếm mà Tô Minh dùng cũng bị giới hạn về thời gian. Một ngày cùng lắm cũng chỉ dùng được một lần thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.